Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 38, đem chuyện ở Merlin là ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết Tuyết Ẩn nhìn thoáng qua tiểu đoàn tử thật đúng là ăn xong liền ngủ, còn không sợ bản thân sẽ rơi xuống. Chỉ sợ tiện nghi ra ra kia là muốn cùng nàng nói cái gì đi. Thư phòng, đẩy ra cửa phòng đi vào, chỉ có một người xà gia ngồi ở trước bàn uống trà, thấy nàng đến, buông ly trà. Ẩn Nhi, ngươi đã đến rồi à, ra ra vừa vặn có chuyện cùng ngươi nói. Xà, giang bộ dạng hiền lành hòa ái, nhưng bộ mặt thật thế nào, còn cần nghiên cứu thêm, tìm ta có chuyện gì? Tuyết Ẩn lạnh lùng nói, nàng sẽ không kêu người này là ra ra. Đối với Tuyết Ẩn lạnh lùng cùng vô lễ, xà giang chỉ làm như không nghe thấy. Chuyện ngày ấy ở chỗ Thưởng Mai ta đều biết, Tuyết Ẩn không nói gì, chỉ chờ hắn nói tiếp tin tưởng ngày ấy ở Merlin. Tuyết sói đột kích từng là gia chủ xà gia, hắn không thể không biết. Ngày ấy vô luận là ngoài ý muốn hay không, gia gia đều hy vọng ngươi có thể quên sự kiên kia đi, cho rằng ngoài ý muốn. Xà giang thấy nàng không nói gì, bản thân đi thẳng vào vấn đề. Hắn sao lại không hiểu nội tình, có lẽ người khác không biết nhưng hắn vẫn đều biết. Chính là xà gia, không cho phép xảy ra nội chiến, bằng không sẽ bị trục xuất. Khỏi xà gia, như vậy sẽ không tốt. Đương nhiên, cũng có lúc được coi là xảy ra nội chiến, cũng là bên ngoài làm như không biết mà thôi, chỉ cần không đem sự tình nháo lớn. Thật không, nếu lần sau xà ngọc kỳ là ngoài ý muốn thì sao? Tuyết Ẩn ngân mâu khinh bỉ xà giang, cho rằng là ngoài ý muốn. Thật sự là buồn cười, nếu nàng đã chết thì thật đúng có thể là ngoài ý muốn. Dương Thành là nơi có tuyết sói, cách Merlin cũng không phải rất xa, nhưng trước đây tuyết sói chưa bao giờ bước vào Merlin, lại ở chính lúc nàng và băng ngưng ở cùng nhau, cố tình có tuyết sói xuất hiện mà, mục tiêu là nàng, ngay cả băng ngưng cũng không, mục đích quá rõ ràng. Thiết kế, nhường nàng là ngoài ý muốn, có phải hay không lần sau nàng thiết kế xà ngọc kỳ như thế, bọn họ cũng cho rằng ngoài ý muốn. Kỳ Nhi sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn, xà giang chắc chắn nói, Kỳ Nhi, hắn vẫn tin con tuyết sói nho nhỏ như thế tất nhiên có thể đối phó. Được, có phải hay không nếu ngày ấy ta chết trong miệng sói. Các ngươi cũng cho rằng là ngoài ý muốn. Tuyết Ẩn ngân mâu nhìn xà giang, hy vọng hắn có thể cho đáp án vừa lòng, cho dù là nói dối. Nói dối đều hảo, nàng bất quá là vì bản thân mà thôi, đều là nữ nhi xà gia, vì sao đãi ngộ bất đồng như vậy, như là ngay cả tình cảm cùng huyết thống đều không có, như vậy về sau, nàng xuống tay sẽ không chùn tay. Kỳ Nhi là hy vọng của xà gia, ngươi cũng vậy, gia gia không hy vọng các ngươi có việc. Xà giang nói, ngày ấy ở Merlin, vô luận Tuyết Ẩn đã xảy ra cái gì, chết sống hay bị thương đều là ngoài ý muốn. Tuyết Ẩn cười lạnh thu hồi ánh mắt của bản thân. Thật không, kia thật đúng là cảm tạ mong đợi của ngươi. Tuyết Ẩn triệt để tan nát cõi lòng, vì thân thể này, đều là nữ nhi xà gia, vì sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy. Tỉnh lại ngày ấy, nàng đem xà ngọc kỳ đả thương, nếu không phải xà giang ở đó, chỉ sợ là ngày ấy nàng cũng không thể tốt hơn, nhưng hắn có mục đích của hắn. Tuyết Ẩn, mặc dù ngươi đã không họ xà, cũng đừng quên, trên người ngươi còn có huyết mạch xà gia, biểu hiện luôn luôn hòa ái dễ gần xà giang, cũng có chút tức giận. Hắn đưa cái giá cùng nàng hào hào nói chuyện, đó là vì lời tiên đoán kia. Cách chương.